Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, lòng tham không đáy. Lầu 2, Lăng Phong quay một vòng sau, phát hiện so với lầu 1 tinh mỹ, có điều chỉ là tinh mỹ mà thôi. Đối với hắn mà nói, đã không có ý mới. Này cùng lầu 1 phong cách gần như, bởi vậy Lăng Phong cũng chỉ là qua loa nhìn một phen. Sau đó liền chuẩn bị trên lầu 3 cùng Hoàng Yên đẳng nhân hội hợp. Ở trên trước khi đi, Lăng Phong nhìn một chút liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn thiếu nữ. Phải nói các thiếu nữ, một đám quý tộc tiểu thư rất hứng thú nhìn mình. Để Lăng Phong đoán được thân phận của chính mình nên bị vạch trần. Không phải vậy hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Bởi vì về số lượng hơi nhiều, một hai là bình thường. Nhưng tất cả mọi người nhìn mình, vậy thì có vấn đề. Vấn đề này, không cần phải nói chính là mình vấn đề thân phận. Đối với tình huống như thế, Lăng Phong không có đi để ý tới. Chỉ là nắm tinh linh tay hướng đi lầu 3. Hắn vốn là cũng định không đi trêu chọc nữ hài. Đương nhiên sẽ để ý tới các nàng. Liền vốn là mỉm cười cũng không có. Biểu hiện rất là lạnh nhạt. Bất quá hắn lần này biểu hiện rơi vào những quý tộc kia tiểu thư trong mắt, chính là khóc khóc, tiếp tục đuổi tới. Các ngươi đều chọn xong hay chưa? Lăng Phong vừa lên đến liền nhìn thấy Hoàng Yên đẳng nhân ở hưng cao thải liệt tuyền. Xem tình hình vẫn không có tuyển xong. Không có, ngươi làm sao nhanh như vậy? Tới giúp ta tới xem một chút. Cái này được, vẫn là cái kia thật. Hoàng Yên vừa nghe đến Lăng Phong sau khi, liền lập tức quay về Lăng Phong kêu lên. Lăng Phong lôi kéo tinh linh, hướng đi Hoàng Yên, vô lực nói. Nhanh như vậy, công tử, là các ngươi quá chậm. Ta vừa ở phía dưới tối thiểu đã một giờ. Vừa Lăng Phong ở lầu một nhìn lâu như vậy, lại ôm tinh linh lâu như vậy. Thêm vào sau đó lầu hai, thời gian tối thiểu có một canh giờ. Nào có lâu như vậy, ta còn không có chọn thứ tốt đây. Hoàng Yên trả lời, đối với nàng còn có Phượng Ngọc đẳng nhân tới nói, vừa chỉ có điều một hồi mà thôi. Bởi vì bọn họ đều chăm chú cùng chọn đồ vật. Các ngươi nữ nhân chính là như vậy. Vừa đến thời điểm như thế này, sẽ quên thời gian. Lăng Phong cười trả lời. Hắn liền Phượng Ngọc cũng cùng quy hoạch vì là nữ nhân. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc bất mãn nói. Mà lập tức lại xem ra trước mặt hắn những này đồ trang sức. Được rồi, trong tay ngươi hai cái cũng không tệ. Nếu như tuyển không chừng nói, liền hai cái mua một lần. Lăng Phong nhìn một chút Hoàng Yên trong tay hai cái dây chuyền. Đều rất tinh mỹ, cũng rất nhã trí, không có nửa điểm tục khí. Này hai cái dây chuyền, cơ hồ là nằm ở giống nhau trình độ, sàn sàn nhau, để Lăng Phong phân, vẫn là có thể phân ra thục thật thục xấu. Bất quá hắn chẳng muốn phân, hai cái mua một lần là được rồi. Cũng đúng, liền mua một lần hạ xuống. Hoàng Yên gật đầu nói, chị họ, ngươi dây chuyền đã có mấy chục điều. Con, ngươi còn mua. Phượng Ngọc ở cách đó không xa hô một tiếng, lại tiếp tục hắn chưa hoàn thành chuyện tình. Ai cần ngươi lo, những kia dây chuyền ta không đeo. Sau đó liền mang này hai cái, một ngày mang một cái, thay phiên đeo. Hì hì, bởi vì đây là Lăng Phong đưa cho ta. Hoàng Yên cười hì hì trả lời. Người công tử kia, người những kia không cần đeo dây chuyền liền cho ta đi. Không muốn lãng phí. Lăng Phong nói ra một khiến người ta cũng tuyệt đề nghị. Đây là người nào a? Tống biệt người lễ vật. Đồng thời còn hỏi người khác muốn đồ vật. Lầu ba người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Phong. Đặc biệt là những kia cùng lên đến quý tộc tiểu thư. Bao quát cái kia hung hăng tiểu thư. Đối với Lăng Phong đánh giá cùng ấn tượng thấp một cấp độ. Các nàng đều ở cho rằng chờ chút Hoàng Yên sẽ một tiếng cự tuyệt. Trùng Lăng Phong phát hỏa. Bởi vì các nàng hiểu rất rõ Hoàng Yên. Biết nàng đối với những y phục này đồ trang sức nhìn ra rất nặng. Thích nhất chính là chỗ này chút. Hoàng Yên ra ngoài nhân ý liệu ở ngoài nghe lời. Nàng một cái nên đáp ứng. Cùng tồn tại khác từ trong lồng ngực lấy ra túi không gian. sau đó đem bên trong dây chuyền toàn bộ lấy ra cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận dây chuyền sau khi, lại nói thêm một câu, để những người khác người càng cũng tuyệt, từ trong lòng bắt đầu khinh bỉ lên Lăng Phong. Công tử, tay ngươi vòng tay đây, có nói, cũng cho ta, có, sau đó cũng không cần, cho ngươi được rồi. Hoàng Yên ngoại trừ trên tay chỉ đối thủ vòng tay, sau đó đem sẽ không lại mang những khác vòng tay, bởi vậy những kia vòng tay cũng hết tác dụng rồi. Liền nàng lại từ trong túi không gian, lấy ra từng cái vòng tay, giao cho Lăng Phong. Lăng Phong sớm đã đem dây chuyền giao cho Bối Đế. Ngươi hỏi tại sao cho Bối Đế? Ngươi cho rằng Lăng Phong nắm những thứ đồ này làm cái gì? Không phải là cho Bối Đế tăng cường tồn kho. Bối Đế chỉ cần nhiều hơn tài bảo, cũng sẽ không quản ngươi cho nàng chính là cái gì. Nàng toàn bộ đều phải. Lăng Phong cái này gọi là chất thải lợi dụng. Không đúng, là theo như nhu cầu mỗi bên mới đúng. Bối Đế tiếp nhận đồ vật liền hướng không gian của mình release. Bởi không gian khống chế được, đại gia chỉ nhìn thấy Lăng Phong tiếp nhận Hoàng Yên vòng tay, sau đó giao cho Bối Đế, mà ở Bối Đế trong tay lập tức đã không thấy tăm hơi. Có điều này cũng không có gây nên quá to lớn kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người cho rằng Bối Đế trong tay có cái gì không gian item mới có như vậy hiệu quả. Lại nói, Hoàng Yên vòng tay vẫn đúng là không ít, có hơn 100 cái. Đôi này, chuyện này đối với Bối Đế tới nói là không thể tốt hơn. Nàng chỉ có thể ngại ít, chắc chắn sẽ không ngại nhiều. Công tử, qua mấy ngày ta đưa ngươi chút vòng tay, khuyên tai, châm gài tóc đồ trang sức loại hình gì đó. Nắm xong Hoàng Yên vòng tay sau khi, Lăng Phong lại mỉm cười nói. Được voi đòi tiên, lòng tham không đáy, đây là tất cả mọi người đối với Lăng Phong đánh giá. Rất rõ ràng. Tên khốn này còn muốn Hoàng Yên cái khác đồ trang sức. Trống trơn vừa dây chuyền cùng vòng tay liền muốn mấy vạn kim tệ. So với kia hai cái dây chuyền không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Số lẻ cũng chưa tới. Tên khốn này chiếm tiện nghi lớn như vậy. Còn dĩ nhiên không biết đủ. Không biết Hoàng Yên làm sao vậy. Dĩ nhiên sẽ như vậy nghe lời. Muốn cái gì cho cái gì. Còn một mặt dáng dấp hạnh phúc. Nhất định là vậy khốn nạn dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa nàng, làm cho nàng như vậy tin tưởng tên khốn này. Không, hiện tại đã không thể gọi khốn kiếp, phải gọi khốn nạn thêm tên lừa đảo. Khốn nạn tên lừa đảo, mà làm cho các nàng không nghĩ tới. Hoàng Yên đang nghe lời này sau khi, lập tức cao hứng kêu lên. Đây chính là ngươi nói, trên người ta đồ trang sức ngươi đều phải đưa, không cho chơi xấu. Ngoại trừ nhẫn, cái khác cũng có thể đưa. Để tỏ lòng thành ý, ta sẽ tự mình làm. Thuận tiện cũng chuẩn bị cho ngươi sợi dây chuyền. Này hai cái còn kém xa. Lăng Phong cười nói. Ừ, muốn cùng Long Phượng vòng tay như thế. Sau đó trên người ta đồ vật đều là ngươi làm cho ta. Có điều tại sao không cho ta nhẫn? Hoàng Yên ước mơ lấy toàn thân mình đều là Lăng Phong chế tạo đồ trang sức. Có điều lại nghĩ đến Lăng Phong nói ngoại trừ nhẫn, nói đúng là không cho mình nhẫn. Chiếc nhẫn là ngươi tương lai lão công cho, ta làm sao có thể làm giúp? Lăng Phong rất trực tiếp hồi đáp, đúng, là ta lão công cho, hiện tại có thể không muốn. Ngược lại, ngươi sau đó sớm muộn sẽ cho ta. Hoàng Yên cười hì hì nói, làm người muốn học thỏa mãn, có thể có nhiều như vậy đã rất tốt. Nhẫn sau đó lại nghĩ cách. Mà đồng thời lời của nàng đã ở tuyên cáo, Lăng Phong sẽ là trượng phu của nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người an tĩnh, ngơ ngác nhìn Hoàng Yên. Vào lúc này ai không nhìn ra Hoàng Yên tâm đã thuộc về Lăng Phong chính là cái kẻ ngu si. Ạch, Lăng Phong ngoại trừ, hắn là ái tình vật cách điện. Bối Đế, những này đều cho ngươi. Hoàng Yên không thể chờ đợi được nữa đem những cái khác đồ trang sức một mạch địa đưa cho Bối Đế, càng là liền hiện tại đeo những kia cũng cầm hạ xuống. Rất sợ Lăng Phong sẽ đổi ý, như vậy sẽ không cho phép Lăng Phong đổi ý nói không cho. Bối Đế đối với này, thiên hàng đồ trang sức tự nhiên sẽ không cự tuyệt. rất thẳng thắn thu sạch đến không gian của mình bên trong. Ạch, Nguyệt Ai tiểu thư, giúp công tử sửa sang một chút tóc. Lăng Phong sửng sốt một chút, phát hiện Hoàng Yên không có đồ trang sức cùng châm gài tóc sau khi. Bộ tóc đẹp liền rải xuống khoác lên trên vai, liền liền gọi Nguyệt Ai hỗ trợ thu dọn. Người cũng quá làm loạn đi, cũng không cần thiết liền bây giờ mang cũng bắt được. Là, Nguyệt Ai đáp một tiếng. Liền đi tới Hoàng Yên phía sau, lấy ra cái lược giúp Hoàng Yên chải tóc, dùng cái này đưa nàng tóc ghim lên. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một cái màu đỏ thừng nhỏ, một cái rất tinh tế cũng hơi dài độ thừng nhỏ, ghim lên tóc, nhất định sẽ thấy rõ này thừng nhỏ bồng bềnh. Đồng thời Lăng Phong còn nói một đơn giản tết phát hình thức, vì vậy tương đối thích hợp Hoàng Yên. Nguyệt Ai tiếp nhận thừng nhỏ, dựa theo Lăng Phong ý tứ của giúp Hoàng Yên ghim lên tóc. Sau khi hoàn thành, Hoàng Yên hình tượng tự ra phát hiện biến hóa mới, có một loại khác thanh tân đạm nhã vẻ đẹp. Có điều điều kiện tiên quyết là nàng không nổi nóng. Thế nào, bổn công tử hiện tại có đẹp hay không? Hoàng Yên cười hì hì hỏi. Đẹp, xinh đẹp không phải, Lăng Phong trả lời. Nói thật, Hoàng Yên không đẹp mới kỳ quái, chính là đang nói dối. Long Thiên, ngươi tên khốn kiếp này, tại sao chính là không cho ta làm? Ta cũng có thể đem ta đồ trang sức đều cho biểu muội. Ngao Bích Tuyền ở Hoàng Yên không đáp lời. Trước cũng đã trùng Lăng Phong nói rằng, mà trong miệng nàng biểu muội tự nhiên chính là Bối Đế. Nói tất cả ngươi quá mấy năm lại nói, công tử chỉ là ngoại lệ, tiểu thư ta đều không có đã cho. Những người khác càng không cần phải nói. Lăng Phong lúc nói chuyện này, trực tiếp đem Tuyết Tình đẳng nhân bài trừ, bởi vì các nàng phải không đồng tính chất. Hừ, chờ ta trở lại, ta nhất định nói cho cô. Ngao Bích Tiền lấy ra ngao vô tiết đến ép Lăng Phong. Lăng Phong đang muốn trả lời thời điểm, một người lên tiếng nói. Hóa ra là Long Nhị công tử đại giá quang lâm tiểu điếm. Không biết Long Nhị công tử đối với tiểu điếm dây chuyền có ý kiến gì? Tại sao chúng nói chúng nó kém xa? Xuất hiện ở đại gia trước mặt chính là một vị trên người mặc hồng y xinh đẹp nữ tử. Chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn Lăng Phong, cùng đợi câu trả lời của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.